Chương 160, không khoa học phát triển phương thức. Địa cầu văn minh trong lịch sử, khả năng còn không có bất kỳ một quốc gia nào có thể dùng ệ lạn hữu tốc độ tới sinh sản bom nguyên tử. Cờ Dít bởi vì có hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu trèo trống, hắn đang phát triển vũ khí hạt nhân thời điểm, tốc độ là như vậy, tại sản xuất chất lượng yêu cầu phi thường nghiêm khắc máy ly tâm đồng thời, hắn ngay tại Phở Dị Thành cùng ạ lần địa khu Nam Bộ Đoạ Huyên Hà cửa sông chỗ xây dựng hai tòa hoàn toàn phù hợp tối cao an toàn tiêu chuẩn lò phản ứng. Lò phản ứng khởi công kiến tạo thời điểm, chế tạo bom nguyên tử nhà máy cũng đã bắt đầu tại hai cái địa phương đồng thời kiến tạo đi lên. Vì gia tăng bảo hiểm, vì gia tăng vũ khí hạt nhân sản xuất tốc độ, Cờ Dít ít nhất đều là chuẩn bị hai cái nơi sản sinh, có khâu còn muốn chuẩn bị ba cái thậm chí bốn cái sản xuất nhà máy. Chiết xuất nhà máy danh hiệu là IE, tại CZ còn có địa phương khác liền hết thể đầu tư ba cái, Cờ Dít vì không lãng phí thời gian, không có chút nào cân nhờ ở cờ tiền bạc lãng phí vấn đề. Bởi vì muốn ủng hộ toàn bộ công trình, hệ lản thịu một hơi xây dựng 50 tòa cỡ lớn phát điện nhiệt điện nhà máy, tiểu nhân nhà máy điện càng là vô số kể. Cái này hao tổn điện kinh khủng hạng mục cần điện năng, Cờ Dít đều là đồng bộ chuẩn bị ra. Vì kiến tạo những này nhà máy điện, Cờ Dít thậm chí ngay cả mình hoàng gia dự trữ đều lấy ra, những cái kia hắn danh nghĩa nhà máy tất cả lợi nhuận, đều bị đặt ở lưới điện công trình bên trên, tăng thêm vay mượn tiền. Đầu tư lấy 1 tỷ kim tệ là tính toán đơn vị càng khoa trương hơn là, tại vũ khí hạt nhân còn tại bản vẽ thiết kế trên thời điểm, Cờ Dít đã chuẩn bị ném đưa thủ đoạn, hắn ngay tại sản xuất hàng loạt tiên tiến tên lửa đạn đạo, QNZ ngay tại cải tiến B-17 chiến lược máy bay ném bom. Để nó có thể mang theo bom nguyên tử tiến hành né mở trước mắt nhìn đến, có thể dựa nhất thủ đoạn công kích vẫn là B-17 máy bay ném bom, nó có thể cam đoan oanh tạc độ chính xác. Đồng thời bởi vì kỹ thuật thành thủ, sẽ không xuất hiện trục trặc, để đạn hạt nhân rơi xuống ở nửa đường trên hoặc là tại không nên công kích vị trí bên trên bị dẫn bạo. Mặt khác, B-17 máy bay ném bom hành trình cũng càng xa một chút, chí ít so hiện tại hệ lạn hữu chuẩn bị tên lửa đạn đạo công kích khoảng cách càng xa một chút. Dạng này liền có thể bao trùm càng lớn diện tích, cũng liền có thể bao trùm càng nhiều thành thị. Cho nên, hệ lạn hữu vũ khí hạt nhân sản xuất tốc độ là bất kỳ một cái nào đã biết địa cầu quốc gia đều không thể so sánh. Cho dù là nhanh nhất quốc gia, QNZ không nhanh bằng mở hợp đa tuyến đồng bộ phát triển hệ làn hiệu. Cờ Dít đầu nhập rốt cục xem như có hồi báo, trước đó hắn còn lo lắng thế giới này không có ưu dạng ý loại này khoáng vật chất, nhưng là bây giờ, loại này lo lắng đã theo khoáng thạch bị phát hiện, trở nên tan thành mây khói. Máy ly tâm tình huống công tác như thế nào, Cờ Dít đứng tại y kìa nhà máy khu cách ly trong văn phòng. Khẩn trương nhìn xem phụ trách máy ly tâm công chính sư, mở miệng dò hỏi. Vì cam đoan hoàng đế bệ hạ an toàn, mặc dù hắn có thể là toàn hệ lạn hữu tối hiểu vũ khí hạt nhân chuyên gia, nhưng là hắn hay là bị bài trừ tại bom nguyên tử chế tạo người phụ trách danh sách bên ngoài. Hai cái sử dụng tri thức ma cầu, bổ sung hoạch vật lý tri thức công chính sư chuyên môn phụ trách kế hoạch này, hiện ta YBNHN đã chuẩn bị xong hết thảy, liền đợi đến nguyên vật liệu ra đời. Một bộ phận nguyên vật liệu phải làm là bất nguyên tố sản xuất vật tư, một bộ phận khác gù dạ nì nguyên liệu liền bị chế tạo thành chân chính vũ khí hạt nhân. Vận chuyển hết thể bình thường, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu sản xuất vũ khí bệ hạ. Trước mắt công trình sư mang theo một cái mắt kiếng thật dày, mở miệng đối Cờ Dít báo cáo, căn cứ ta hiểu số liệu, vũ khí này có chừng 300.000 tấn trở lên hợp lý lượng ta không rõ ràng ma pháp bảo hộ thuẫn phòng ngự cơ chế. Bất quá tại trên một điểm tiếp nhận 300.000 tấn thuốc nổ công kích ta cảm thấy không có pháp thuật phòng ngự cường hãn đến loại trình độ này. Dùng tay vịn đỡ trên mặt mình kính mắt, mở miệng nói ra. Cờ Dít nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy, không có quái vật gì có thể chính diện nên đón hạ dạng này một lần công kích mặc dù vì ẩn hình dung cự long cường hãn, hình dung tinh linh tộc tại ma pháp trên kinh khủng tạo nghệ, nhưng là Cờ Dít hay là cho rằng, vũ khí hạt nhân là có thể tới cùng so sánh lực lượng. 300.000 tấn ta cảm thấy không sai biệt lắm chờ đến chúng ta có cường hãn hơn vũ khí hạt nhân, công kích đương lượng có thể sẽ cao hơn. Cờ Dít hài lòng nhẹ gật đầu, trước đó phiền muộn cũng bị trước mắt thành quả quét sạch. Hắn mới đến đây cái thế giới hơn 3 năm thời gian, hắn mới vừa vặn đem đế quốc của mình chế tạo thành tiếp cận thế chiến thứ 2 trình độ quốc gia. Mà trong tay hắn còn có vô số tiên tiến cường hãn kỹ thuật không có thi triển đi ra đâu. Những cái kia có thể cải biến thế giới vĩ đại kỹ thuật còn chưa có xuất hiện đâu, ngươi cảm thấy bao lâu, chúng ta liền có thể có được cái thứ nhất thí nghiệm dùng đạn hạt nhân. Cờ Dít lại lần nữa kiểm tra một chút trên bàn công tác bản vẽ, mở miệng hỏi cái này mang theo kính mắt công trình sư No Y đại khái 2 tháng khả năng càng nhanh một chút. Cái kia công trình sư lại theo thói quen đẩy mình trên sống mũi kính mắt, mở miệng hồi đáp, nếu như muốn đề cao đương lượng, tốc độ liền muốn áp xúc một chút. Cực kỳ tốt, Cờ Dít hài lòng nhẹ gật đầu, dựa theo 3 tháng đồng hồ đi ngoại trừ thí nghiệm dùng 300.000 tấn thí nghiệm đạn bên ngoài, ta đều muốn 500.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân trước sản xuất hàng loạt 10 viên như ngài mong muốn bệ hạ. Tên kia công trình sư ngẩng lên cái cằm hồi đáp, bất quá ta vẫn là đề nghị, ngài nếu có nguyện ý phá hủy mục tiêu vẫn là mời gở dị kín các ma pháp sư ra tay đi, như thế có thể sẽ nhân từ một chút vũ khí hạt nhân phá hoại lực quá mức kinh khủng, nếu như tính toán tính phóng xạ ô nhiễm lời nói, công kích như vậy có thể muốn tiếp tục mấy chục năm. Chỉ riêng phóng xạ sóng xung kích, nhiệt độ cao bốc hơi tăng thêm liệt diễm tiêu đốt, một tòa thành thị đại bộ phận sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy. Còn lại kia bộ phận còn không bằng bị trong nháy mắt phá hủy. Cờ Dít giơ lên khỏe miệng cười khẽ một tiếng, mở miệng trêu chọc nói, làm chúng ta dẫn bạo thí nghiệm đạn hạt nhân thời điểm, ta thật hy vọng tất cả hệ lạn hữu địch nhân đều có thể trông thấy bọn hắn sẽ khóc khẩn cầu ta khoan thứ, sẽ hối hận đối địch với chúng ta. Nhưng là, ta vẫn là quyết định đối lần này thí nghiệm giữ bí mật, ta không có ý định để gờ gì kín biết ta có vũ khí hạt nhân, cũng không có ý định để thánh ma đế quốc người biết. Cờ Dít nho nhỏ phát tiết một chút bất mãn trong lòng về sau, liền cải biến chủ ý của mình. Hắn đương nhiên không nguyện ý đem át chủ bài lộ ra đến làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn dự định giết gà dọa khỉ, tìm một cái xui xẻo quốc gia tế cờ, để mọi người giải vũ khí nguyên tử cường hãn uy lực, tiến tới lập uy. Đi ra văn phòng, Cờ Dít trải qua thật dày xi măng cách ly vách tường, trải qua chôn lở y đại lượng địa lôi cách ly trận, lại đi qua dây kém lưới điện tạo thành bên ngoài an toàn tường, mới đi ra khỏi cái này chỉ có một cái ý nghĩa danh hiệu nhà máy. Dạng này nhà máy hế làn hư có mấy cái, bọn chúng trước đó chỉ có công nhân chỉ có máy móc, nhưng không có vận chuyển sản xuất bất kỳ vật gì. Nhưng là bây giờ nơi này phồn mang, chứa đặc thù vật chứa xe tải một cỗ lái vào nơi này, chung quanh nhà máy điện QNZ bắt đầu toát ra cuồn cuộn khói đen. Không nên xem thường dạng này từng cái hạng mục. Tại những hạng mục này thôi thúc dưới, hoặc là nói tại hệ lạn hữu càng ngày càng hoàn thiện công nghiệp khoa mục duy trì dưới, quốc gia này phát triển tốc độ càng ngày càng kinh khủng. Tại vật liệu học chống đỡ dưới, máy biến thế kỹ thuật vững bước phát triển, lưới điện cấu thành càng ngày càng tân tiến, thành thị dùng điện QNZ càng ngày càng nhiều, phát điện tổng lượng QNZ càng lúc càng lớn, hệ lạn khi hiện tại phát điện tổng lượng đã tiếp cận đệ nhị thế chiến Mỹ Quốc. Đồng dạng, bởi vì khai thác thiết bị đổi mới, mặc kệ là dầu hỏa khai thác QNZ tốt, vẫn là quặng sắt cùng mỏ than, sản lượng đều tại đề cao. Có những này khoáng vật ủng hộ, vô số kiểu mới thiết bị được sản xuất ra, tiến một bước gia tốc công nghiệp phát triển. Thời gian 2 năm, nhóm đầu tiên tiếp nhận điện áp thức nhồi cho vị tan dạy học người trẻ tuổi đã có thể chịu được đại dụng, vô luận là tại trong quân đội vẫn là tại bình dân bên trong, những người này cũng bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Bắt đầu kéo theo người chung quanh cùng một chỗ tiến bộ. Cỡ lớn máy tính kỹ thuật trên thực tế đã đi đến quỹ đạo, bóng bán dẫn kỹ thuật đã thành thục. Trong vòng mấy tháng, xê dẹt trong máy vi tính, liền đem mình tính toán tốc độ, tăng lên tới mỗi giây 10 vạn lần cấp bậc. Mà ở thời đại này, Cờ Dít đã hạ đạt pháp lệnh, yêu cầu tất cả kiểu mới nơi ở tại kiến tạo thời điểm, đều phải cân nhờ ở cờ mới tăng tuyến đường vấn đề. Đại lượng dự lưu tuyến ống bắt đầu bố trí, chỉ cần có nhu cầu liền có thể gia tăng tuyến đường. Đây đều là các mạng dự lưu chuẩn bị, đợi đến người máy tính bắt đầu phổ cập, hệ lạn hữu lập tức liền có thể không quen mạng lưới, chế ước mạng lưới phát triển rất nhiều năm phần cứng vấn đề, tại có khoa học kỹ thuật cây kim thủ chỉ Cờ Dít trước mặt, căn bản lại không tồn tại. Đối cao su lợi dụng, đối vật thay thế sản xuất chế tạo nghiên cứu phát minh, để hệ lạn hữu trang bị sản xuất chế tạo tốc độ trở nên cao. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, giải trừ quặng sắt sử dụng lệnh cấm về làn hiệu duyên hải xưởng đóng tàu, liền xuống nước mười mấy chiếc thuyền vận tải, 7-8 chiếc tiểu mới khu trục hạm. Nhược tớ lạc tiệp đã bắt đầu dần dần hứng khởi, thay thế rất nhiều vật liệu, xuất hiện tại bình dân trong mắt. Mà ở trong phòng thí nghiệm, càng nhiều kiểu mới vật liệu đều đã bị chế bị ra, chỉ là khuyết thiếu thiết bị, không có cách nào sản xuất hàng loạt thôi. Tại lấy được mỏ quặng Uzani về sau, Cờ Dít có một lần biến thân thành vẽ bản đồ của ma. Mỗi ngày điên cuồng viết sách hoặc là vẽ bản đồ, đầy đủ đã chứng minh người một nhà hình tự đi vẽ bản đồ máy móc ngoại hiệu tuyệt không phải là hư danh. Cờ dít từ ủ dạ nỉ tinh luyện nhà máy trở lại sệ dẹt ngày thứ hai, từ Thánh Ma Đế Quốc trở về đặc sứ đoàn truyền về một cái không biết tốt xấu tin tức, Thánh Ma Đế Quốc tại cân nhắc liên tục về sau, rốt cục gật đầu đồng ý hệ lạn hiệu yêu cầu. Nói cách khác, hệ lạn hiệu có thể tại Thánh Ma Đế Quốc cảnh nội tu kiến bốn đầu song hành đường sắt quỹ đạo, dùng để trong tương lai có khả năng buộc phát ma pháp chi nhãn trong chiến tranh, vận chuyển bộ đội của mình còn có vận chuyển tiếp tế xuyên qua Thánh Ma Đế Quốc. Để công trình bộ đội lên đường thôi tại tổ chức hội nghị thảo luận lợi và hại về sau, lại một mình tự giam mình ở trong văn phòng suy tư đại khái nửa giờ, cờ dít rốt cục vẫn là làm ra lựa chọn của mình, hạ đạt tu kiến đường sắt mệnh lệnh.